Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 216, lớn nhất trò lừa bịp 1. Thời gian từng giờ trôi qua. A công khai giết tức sắp đến. Sở hữu muốn tham dự người đều chuẩn bị. Thất Vũ Hải còn lại mấy vị toàn bộ bị mệnh lệnh tham dự trong đó. Mức độ lớn nhất bảo đảm tận lực lừa dối tất cả mọi người. Bất quá đề phòng rừng Thất Vũ Hải đại khai sát giới. Hải quân mới bắt đầu mệnh lệnh không phải để cho bọn họ tham dự chiến đấu. Thất Vũ Hải từng cái sức chiến đấu đều rất kinh người. Nhất là Doflamingo, Mihawk, Bạo Quân, Nữ Đế bốn người. Nếu thật là toàn lực ứng phó động thủ rất khó phán đoán bọn họ hội. Sẽ tạo thành nhiều đại sát thương lực. Mà lần Bạo Quân Kuma chưa từng xuất hiện. Hải quân cũng không có đối với hắn chiêu mộ. La Nghị biết rõ Kuma hiện tại phỏng chừng đã chuẩn bị bắt đầu bị cải tạo. Băng hải tặc dâu đen chính là thật sớm đi tới hải quân trụ sở chính. Một bộ chuẩn bị làm một trận lớn tư thế. Bất quá La Fitter cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở bến tàu đi bộ một vòng. Luchi đám người bị La Nghị sai phái nhìn bọn hắn chằm chằm. Dù sao bọn họ quá khứ là đặc công. Cái này loại sự tình dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc, công khai giết ngày đến. Hải quân trụ sở chính một mảnh nghiêm túc. Từ buổi sáng bắt đầu, toàn bộ trụ sở chính liền bị quân hạm bao vây. Chọn 50 chiếc tướng quân cấp bậc quân hạm đem trụ sở chính trực tiếp phong tỏa. Sau đó Luchi báo cáo. Black biết một nhóm người trời chưa sáng liền trộm được một chiếc quân hạm rời đi. Mà La Nghị chính là ngồi chính mình tọa hạm đi theo phía sau. Giống vậy rời đi hải quân trụ sở chính. Sengoku một lòng chỉ huy toàn bộ trụ sở chính tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Các loại an bài đã toàn bộ hoàn thành. Thái dương một chút dâng lên. Này ngày qua thật giống như có chút tràn đầy lớn lên. Bất quá nên tới luôn là sẽ đến. Xa xa một nhánh hạm đội xuất hiện. Đó là đi Impel Down áp tải A hạm đội. Đồng thời còn có Momonga trung tướng tọa hãm. Trên thuyền còn có Nữ Đế tồn tại. La Nghị cũng không biết Luffy hay không còn hội. Sẽ đại náo Impel Down. Hắn hiện tại đang trên mặt biển đi. Hắn biết rõ Black biết mục tiêu. Cho nên cũng không có trực tiếp đi theo. Mà là xa xa treo ở phía sau. A bị áp giải xuống thuyền. Hiện trường phát sóng trực tiếp mở ra. Toàn thế giới đều đang quan sát. Phòng ngự xâm nghiêm hải quân trụ sở chính lộ ra tại tất cả mọi người trước mặt. Mọi người không có nhảy cẫng hoan hô. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng dâu trắng có hay không sẽ đến đến. Ba vị đại tướng một chữ mà ngồi. Bất quá Kizaru mặt đầy không có vấn đề biểu tình. Aokiji như có điều suy nghĩ. Mà Akainu nếu mặt đầy căm phẫn. Nguyên nhân dĩ nhiên là cái này lần chiến tranh chẳng qua chỉ là xuất diễn quan hệ. Ba vị đại tướng đối với cái này cái nhìn cũng là khác nhau. Kizaru tuổi là nhất một cái lớn. Hắn luôn luôn đối với. Đúng, những thứ này không có hứng thú. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Bình thường một bộ chậm rãi dáng vẻ. Nhìn qua còn có một chút ngốc dáng vẻ. Aokiji chính là cảm thán La Nghị đi ở trước mặt hắn. Cái này cái kế hoạch xuất từ La Nghị. Sengoku tự nhiên sẽ không giấu giếm ba vị đại tướng. Mà Aokiji có chút khó hiểu. Vì cái gì Sengoku các loại? Chờ, lão đem hội. Sẽ, La Nghị đây. Akainu chính là trong lòng căm phẫn rất. Bây giờ nhìn lại La Nghị địa vị đã qua bọn họ ba vị đại tướng. Vốn là đối với chức nguyên soái nhất định phải được Akainu. Đột nhiên phát hiện chính mình thật giống như nhiều một vị đối thủ. Kỳ thực hắn là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một cái. Akainu vô cùng vô cùng. Mà bây giờ cùng hải tặc hợp tác nhất là đối phương là dâu trắng. Cái này làm cho Akainu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng là Sengoku mệnh lệnh hắn còn phải tiếp nhận. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Ba vị đại tướng nhưng là có bốn cái ghế. Không một cái là La Nghị. Bất quá La Nghị không có ở đây. Cho dù tại hắn cũng không quá nguyện ý cùng ba người bọn họ ngồi chung. Bởi vì La Nghị thân cao kỳ thực rất bình thường. Cho nên so ba vị đại tướng thấp rất nhiều. Mà La Nghị lúc này đã tới Impel Down phụ cận. lúc này đang khoang thuyền phần đáy. Mặc dù không có tọa hạm trên, không có binh lính hệ thống, nhưng tiểu hình cá mập tàu lặn quả thật có một cái. Mà bây giờ khoang thuyền phần đáy đang tiêm nước, La Nghị bỏ vào cá mập tàu lặn. Trưởng quan, ngài muốn chính mình lẻn vào đi vào? Đến cùng tại sao vậy chứ? Ba Đa thượng tá hỏi. Giám thị Black biết, bây giờ còn chưa phải là giết chết hắn thời điểm. Chờ hắn trở lại trụ sở chính thời điểm, vừa vặn liên hiệp dâu trắng một lưới bắt hết bọn họ. Cho nên phải phòng ngừa hắn thoát đi. Chúng ta hải quân mình không thể giết chết hắn sao? Hắn năng lực vô cùng quỷ dị. Mà còn ta kế hoạch cần hải quân tổn thất nặng nề, biểu tượng diễn xuất liền muốn toàn bộ. Nếu không nào có người sẽ mắc lừa. La Nghị không có giải thích quá nhiều. Sau đó đóng một cái cửa khoang. Theo hậu tiến nhập nội bộ khởi động tàu lặn. Tàu lặn từ từ lẻn vào đáy biển. Sau đó La Nghị hướng Impel Down lái đi. Cửa chính một mảnh xốc xếch. Xem ra Black Beard đã xông vào. Mà La Nghị đem tàu lặn dừng ở một cái ẩn núp trong góc. Thân thể hóa thân thiểm điện phi hành trên không trung. Hệ Loza nhất điểm này cuối cùng. Trên căn bản đều có thể có được ngắn ngủi phi hành năng lực. Hắn vọt vào không có chút nào dừng lại. Nơi này bản đồ hắn nghiên cứu rất là minh bạch. Cho nên không nên do dự, tầng thứ nhất không phải hắn mục tiêu. Nơi này không hội. Sẽ. Nhốt ác ma quả thực năng lực giả. Mà La Nghị mục tiêu từ đệ nhị tầng bắt đầu. Nơi này năng lực giả vô cùng sự nhỏ yếu. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại La Nghị hấp thu ác ma quả thực. Chuyển hóa thành ác ma chi lực. Mà hắn mục tiêu cũng không phải quá nhiều. Ác ma chi lực đạt tới 80 viên là được. Bởi vì đến 81 viên hắn lại phải mở ra thiên tuyển cuộc chiến. Hiện tại hắn không có tinh lực đi ứng đối. Đồng thời hắn cũng không xác định chính mình tất thắng. Bởi vì là đối thủ hẳn là chưa có giao tay vị cuối cùng. Thực lực đối phương không biết được. Hiện tại chỉ có 60 viên. Còn kém rất nhiều. Cho nên hắn cần một chút điểm sát đi xuống. Đồng thời không thể bị người phát hiện chính mình bí mật. Còn có thân phận của mình. Hắn hiện tại xuyên chẳng qua chỉ là thay đổi trang. Còn mang một cái mặt cụ. Đồng thời song đao cũng không có mang. Sau khi tiến vào tránh né theo dõi. Tận lực che giấu mình ác ma quả thực năng lực. Đến tầng 2 cũng không khó khăn. Hiện tại sở hữu phòng ngự đều bị hướng thất linh bát lạc. Cũng không biết là Black biết làm. Vẫn là lắp phi ngồi. La Nghị không có thời gian đi chứng thực. Dựa theo tài liệu hắn đi thẳng tới một gian trước cửa phòng giam. Bên trong nhốt chỉ có một tên tội phạm. Cùng hung cực ác sắc mặt nhìn qua liền không tượng người tốt. Phía bên kia kinh ngạc nhìn La Nghị. Hả? Loạn một ngày. Ngươi lại tên nào? Cót két phòng giam Thiết Lan bị La Nghị tay không kéo ra. Lực lượng khổng lồ để cho tù phạm trợn mắt hốc mồm. La Nghị đi vào đối mặt không có lực phản kháng tù phạm không cần phí sức. Đem giết chết, hấp thu ác ma quả thực chuyển hóa thành ác ma chi lực. Độ thật nhanh, sau đó vội vàng đi trước hạ một cái vị trí. Mà Black biết lúc này chính đang từ từ xuống phía dưới đẩy tới. Hắn mục tiêu dĩ nhiên là một tầng cuối cùng đại các hải tặc. Tiểu rồi hắn là coi thường. Thực lực bản thân không đủ. Black biết đối với cái này hết sức rõ ràng. Cho nên cái này mới đi tới Impel Down. Muốn trở thành tứ hoàng một trong. Không đơn thuần cần chính mình mạnh mẽ. Còn muốn có một đám không kém thủ hạ cùng to lớn đại hạm đội. Lúc này mới đủ đặt chân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.